Cửu vực kiếm đế, chương 2907, phiếu miểu lệnh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, loại này duyên dáng, cũng không phải vô duyên vô cớ liền có thể thêu ở phía trên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có chứng minh những võ giả này đến từ tông môn, là thuộc về phiếu miếu thần cung dưới trướng. Phiếu miếu thần cung, tại cửu hoa thiên bên trong địa vị cao cả, cao cao tại thượng, chính là cửu hoa thiên bá chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ngoại trừ cường đại bên ngoài, phiếu miếu thần cung một điểm nữa, liền là thần bí, tại cửu hoa thiên bên trong. Phiếu miếu thần cung đệ tử, cơ hồ là vô cùng hiếm thấy. Nghe nói toàn bộ phiếu miếu thần cung, đều là nằm ở một chỗ tên là phiếu miểu tiên giới tiểu thiên thế giới bên trong. Cho nên tại ngoại giới, nhất là tại một chút nơi hẻo lánh, vẫn là thành lập có không ít cỡ nhỏ tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên những tông môn này cũng đều là phụ thuộc vào phiếu miếu thần cung dưới trướng, trở thành phiếu miếu thần cung phụ thuộc. Thông qua cái này chút phụ thuộc tông môn, phiếu miếu thần cung mới lấy hoàn toàn khống chế cửu hoa thiên. Cái này chút phụ thuộc tông môn, ngày bình thường mặc dù độc lập, nhưng là đối mặt phiếu miếu thần cung truyền thừa mệnh lệnh, lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể chấp hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cửu hoa thiên bên trong, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực dám đi phản kháng phiếu miếu thần cung. Cho nên khi nhìn thấy những cái kia võ giả trên bờ vai phiếu miếu thần cung duyên dáng thời điểm, cho dù là một chút xuất thân không thấp võ giả, cũng chỉ có thể là đè nén xuống lửa giận trong lòng, không dám phản kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn, là tề tiên môn võ giả. Theo không thuyền khoảng cách đám kia võ giả càng ngày càng gần. Ở trên không trên thuyền cũng có chút người nhận ra những võ giả này lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ bọn hắn trong miệng nói chuyện với nhau, cái này tề tiên môn chỉ có thể xem như Vân Hoa đại lục phía trên một cái môn phái nhỏ. Tông môn nơi đóng quân, vào chỗ tại Bỉ Ngạn đại đạo cửa vào phụ cận. Nghe nói là tại thượng cổ thời đại, Bỉ Ngạn đại đạo còn chưa vỡ vụn thời điểm, cái này tề tiên môn cũng là cường thịnh nhất thời. Mượn nhờ Bỉ Ngạn đại đạo phồn hoa, cũng đã trở thành cửu hoa thiên bên trong số một số hai tông môn. Trong đó càng là sinh ra qua tiên đế cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nhưng là theo Bỉ Ngạn đại đạo vỡ vụn, lui tới tại ba đại thánh vực võ giả số lượng vậy càng ngày càng ít. Tề tiên môn vậy bắt đầu dần dần xuống dốc. Hiện tại cho dù là tại cái này Vân Hoa trong đại lục, cũng chỉ có thể xem như một cái nhị lưu tông môn. Lui tới tại Bỉ Ngạn đại đạo không thuyền thượng vũ giả, rất nhiều người thân phận, thậm chí đều không cần đem cái này tề tiên môn để ở trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ lại vậy không dám phản kháng. Cái này nguyên nhân trong đó, tự nhiên là bởi vì phiếu miếu thần cung, tề tiên môn cũng không có có gan tới ngăn cản lui tới tại ba đại thánh vực không thuyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn dám làm như thế lý do duy nhất một điểm, liền là bởi vì phiếu miếu thần cung. Cái này chút tề tiên môn võ giả, tự hồ là ở tìm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, các ngươi nhìn trong tay bọn họ cầm, đó là không trên thuyền rất nhiều võ giả chính nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên bọn hắn có ít người thấy được cái này chút tề tiên môn võ giả trong tay cầm một chương kim sắc bảng cáo thị. Sắc mặt nhao nhao đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiếu miểu lệnh, chuyện gì xảy ra? Phiếu miếu thần cung lại hạ thông suốt phiếu miểu lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ai? Lại chọc tới Phiếu Miếu thần cung hạ Phiếu Miểu lệnh. Lần trước Phiếu Miểu lệnh, nhưng là vì tâm ma đại quân quái vật kia mới hạ Phiếu Miểu lệnh a, Phiếu Miểu lệnh. Chính là Phiếu Miếu thần cung hạ ý chỉ, trên bản chất lại là một loại lệnh truy nã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là hạ Phiếu Miểu lệnh, chính là mang ý nghĩa toàn bộ Cửu Hoa Thiên, tất cả tông môn đều muốn liên thủ đi bắt trong đó ghi chép nhân vật. Loại này Phiếu Miểu lệnh, thế nhưng là chỉ có Phiếu Miếu thần cung cung chủ mới có tư cách hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà có tư cách lệnh Phiếu Miếu cung chủ hạ lệnh nhân vật, đều không ngoại lệ đều là kinh thiên động địa cường giả. Mỗi một lần Phiếu Miểu lệnh dưới, đều sẽ khiến một trận huyết vũ tinh phong. Tại Cửu Hoa Thiên bên trong, vài vạn năm ở giữa, cũng liền hạ qua một lần Phiếu Miểu lệnh. Trong đó truy nã nhân vật, liền là Tâm Ma Đại Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm Ma Đại Quân, nghe nói thế nhưng là Cửu Hoa Thiên bên trong một vị bất thế thiên tài. Hắn đem Tâm Ma chi đạo lĩnh hội đến cực hạn tình trạng, tùy ý chính là đủ để gây nên võ giả tâm ma đến, dẫn tới tâm ma phản phệ. Tâm ma là tất cả võ giả trong lòng ác mộng. Người hữu tâm liền có tâm ma. Bất luận một vị nào võ giả đều không thể trừ tận gốc tâm ma, chỉ có thể khống chế. Nhưng là một khi là xa vào đến trong nguy hiểm, tâm ma liền hội thừa lúc vắng mà vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên đối với Tâm Ma Đại Quân, toàn bộ Cửu Hoa Thiên võ giả đều là người người cảm thấy bất an. Cho tới về sau Phiếu Miếu thần cung đều là hạ lệnh muốn đuổi bắt Tâm Ma Đại Quân. Nhưng không nghĩ tới Phiếu Miếu thần cung hạ lệnh, đều không bắt được Tâm Ma Đại Quân. Ngược lại là để Tâm Ma Đại Quân lẻn vào đến Phiếu Miểu tiên giới bên trong, thì triển ra tâm ma bí thuật, đem Phiếu Miểu tiên giới bên trong vô số tiềm tu đệ tử trưởng lão trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọn vẹn mấy vạn tên Phiếu Miếu thần cung đệ tử đều là chết tại tâm ma đại quân bí thuật phía dưới. Thậm chí là ngay cả mấy vị trưởng lão đều trọng thương. Trong đó càng là bao quát một vị thiên tư cực cao, có hy vọng trùng kích tiên đế cảnh giới vô thượng thiên tài. Tâm ma đại quân lần này xuất thủ, vậy triệt để chọc giận Phiếu Miếu thần cung, trực tiếp hạ Phiếu Miểu lệnh, muốn truy sát Tâm Ma Đại Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau sự tình, chính là không người nào biết. Có người nói Tâm Ma Đại Quân đã là chết tại Phiếu Miếu thần cung trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy có người nói Tâm Ma Đại Quân bỏ chạy cái khác thánh vực bên trong. Dù sao từ đó về sau, Tâm Ma Đại Quân chính là không còn có xuất hiện qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước Phiếu Miểu lệnh, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Tâm Ma Đại Quân. Nhưng mà này còn là Tâm Ma Đại Quân phá hủy Phiếu Miếu thần cung một vị có hy vọng trùng kích tiên đế thiên tài tình huống dưới, mới hạ Phiếu Miểu lệnh. Mà bây giờ, Phiếu Miếu thần cung lại là lại hạ Phiếu Miểu lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số võ giả đều có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Phiếu Miểu lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ chung quanh võ giả trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên vậy nghe hiểu cái này Phiếu Miểu lệnh hàm nghĩa. Sắc mặt hắn hơi hơi biến hóa. Tại nàng bên cạnh Tô Hà, sắc mặt cũng khó nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiếu Miếu thần cung vừa mới tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong bị thương nặng, mà lúc này đây lại là hạ Phiếu Miểu lệnh. Như vậy lớn nhất khả năng liền là hướng về phía Sở Phong Miên cùng Tô Hà mà tới. Ngay tại Sở Phong Miên còn đang suy nghĩ lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước không thuyền, tự hồ là thông qua kiểm tra, rất nhanh liền thông qua được. Cái kia một đám tề tiên môn võ giả, chính là rất nhanh bay lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này một đám tề tiên môn võ giả, thực lực cũng không tính là mạnh. Đại bộ phận đều chỉ có tiên sĩ, tiên tướng cảnh giới. Chỉ có một người cầm đầu, mới có lấy tiên quân cảnh giới. Tề tiên môn, dù sao hiện tại đã xuống dốc. Tại Vân Hoa Đại Lục ở bên trên cũng chỉ là một cái nhị lưu tông môn. Dưới trướng đệ tử thực lực, tự nhiên không có mạnh cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn này tề tiên môn đệ tử, trực tiếp một bước bước vào đến không trên thuyền. Trong đó cầm đầu đệ tử, vung tay lên, trong tay hắn phiếu miểu lệnh chính là bay ra ngoài. Lập tức không mấy người ảnh xuất hiện tại phiếu miểu lệnh bên trong. Những này bóng người sinh động như thật. Nếu có người nhìn thấy, một chút đều có thể nhận ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều như vậy, lần này phiếu miểu lệnh bên trên thế mà có nhiều người như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy phía trên từng đạo bóng người, rất nhiều võ giả kinh ngạc nói. Phiếu miểu lệnh trước đó mỗi một lần, nhiều nhất phía trên cũng chính là truy nã mấy người. Nhưng là lần này trên phiếu miểu lệnh nhân vật, lại là có chừng hơn 100 người nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.